Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417, chương 417. Siêu cấp não tàn quân đội sao? Nhưng về sau, Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa triệu kiến Sở Quốc Lễ Bộ Thị Lang. Quý quốc cái này hạ cũng có thể thỏa mãn. Tội khôi họa thủ Ninh Chính đã hạ ngục. Ninh Chính nói, hay là biên cảnh cùng đi săn. Hoàn toàn là hắn tự biên tự diễn trò khôi hài. Mời quý quốc vạn vạn không nên tưởng thiệt. Nhạc quốc lễ bộ thị lang trong lòng cười nhạt. Nhạc vương, người đây là đem quốc sự trở thành nhi đùa giỡn sao? Người bệnh chọc ngược lại hạ lo lắng ta Sở Quốc xuất binh đánh ngươi. Cho nên tung cái này hoang đường biên cảnh cùng đi săn làm mồi. Ý đồ làm kế hoãn binh. Ngươi tính toán sai, ta Sở Quốc há là dễ gạt. Đã đem nhục thân vứt ra. Ta đây Sở Quốc tự muốn ăn đi. Cái gì Ninh Chính là tội khôi họa thủ. Thực sự là nực cười. Hắn chỉ là ngươi kẻ chết thay. Chỉ là pháo hôi mà thôi. Ngươi Ninh Nguyên Hiến thực sự là tâm ngoan thủ lạt a. Chính mình nhi tử cũng hạ được ác như vậy tay. Chẳng qua cái này cũng bình thường. Ai bảo hắn là người nhất không được sủng ái một cái nhi tử đây. Thậm chí bị coi là vật bất tường. Không được hy sinh hắn lại hy sinh người nào. Thế nhưng ta Sở Quốc làm sao lại để cho ngươi như ý. Lễ bộ thị lang lạnh giọng nói. Nhạc vương bệ hạ, ta gia đại vương mới vừa cho ta ý chỉ. Cho ngài viết tự tay viết thư. Ta chuyển hiện cho ngươi nhất duyệt. Tiếp lấy Sở Quốc lễ bộ thị lang tiễn trên Sở Vương tự tay viết thư. Cái này phong thư rất đơn giản. Chỉ có đơn giản một hàng chữ. Nhạc vương ta đệ, hoặc là biên cảnh cùng đi săn. Hoặc là biên cảnh khói lửa nổi lên bốn phía. Mời tuyển trạch một. Đây chính là trần truồng chiến tranh uy hiếp. Nhạc vương Ninh Nguyên Hiến mặt mũi từng đợt co giật. Hai tay cũng không nhịn được nữa. Jun không ngừng, Sở Quốc lễ bộ thị lang trong lòng cười nhạt. Nhạc vương, ngươi kế hoãn binh diễn đập. Lần này ngươi nhất định là bồi tôn nghiêm, bồi tiền tài, bồi quốc thổ. Sở Quốc lễ bộ thị lang chậm rãi nói. Nhạc vương bệ hạ, chỉ cần ngài nói một tiếng không được. Ta lập tức ly khai Nhạc Quốc, triệt để đóng cửa đàm phán đại môn. Cái thời gian đó hai nước chúng ta thật chỉ có thể sử dụng bạo lực. Ninh Nguyên Hiến run rẩy nói. Dùng cái gì tới đây? Dùng cái gì tới đây? Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Mà đang ở này lúc. Bên ngoài truyền đến một hồi cấp bách hô. 800 dặm kịch liệt. 800 dặm kịch liệt. Sở Quốc đại quân lại một lần nữa vượt biên 10 dặm. Binh lâm thành hạ. Binh lâm thành hạ, bệ hạ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, Sở quân binh lâm thành hạ, cấp tốc, nghe phía ngoài cấp báo, quốc quân Ninh Nguyên Hiến thân thể lại chợt một hồi run rẩy, dường như muốn bất tỉnh đi, Sở Quốc lễ bộ thị lang lạnh giọng nói, Nhạc vương bệ hạ, hiện tại ngay hẳn là cảm nhận được ta ra đại vương ý chí đi. Ninh Nguyên Hiến chợt ngồi dậy. Lạnh lùng nói, ngươi muốn chiến, liền tác chiến, quả nhân lại có sợ gì? Đại không được quả nhân lại một lần nữa ngự giá thân chinh. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, thân thể hắn lại sụt ngã xuống. Sở Quốc lễ bộ thị lang trong lòng càng là cười nhạt. Ninh Nguyên Hiến ngươi còn tưởng rằng là từ trước sao? Ngươi đã bị bệnh, ngươi đã không được, cũng không cần lại cố làm ra vẻ. Hổ Lạc Bình Dương bị chó khinh biết không? Ninh Nguyên Hiến nhắm mắt lại, dùng sức thở dốc, thanh âm tiếng hít thở đều là khàn khàn hư nhược. Đầy đủ một lúc lâu, Ninh Nguyên Hiến run rẩy nói, đi, đi đem Ninh Chính chộp tới. Khoảng khắc về sau, ngũ vương tử Ninh Chính bị bắt quốc quân trước mặt. Nịch tử, nịch tử, nịch tử, Ninh Nguyên Hiến nhìn thấy Ninh Chính về sau. Dường như muốn cắn người khác một dạng, Ninh Chính bút thẳng quỳ, vẫn không nhúc nhích, Ninh Nguyên Hiến nói, Nịch tử, đây hết thảy đều là ngươi gây họa, cái kia tất cả hậu quả liền từ ngươi tới gánh chịu. Cái này hoang đường biên cảnh cùng đi săn, không phải ngươi và Trầm Lãng nói ra sao? Vậy giao cho hai người các ngươi, ta sẽ không quản, không sẽ phái ra người nào hỗ trợ. 2000 sĩ binh, đối chiến Sở Quốc 5000 tinh nhuệ, uổng cho ngươi cùng Trầm Lãng nghĩ ra a. Nghiệt xúc, nghiệt xúc. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến giận một cái, hô hấp lại một lần nữa gấp chật vật. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nhanh lên tiến lên, phát quốc vương ngực, Ninh chính ta lại nói nhất lần, hay là biên cảnh cùng đi săn, ta sẽ không nhúng tay nửa phần, không sẽ phái ra người nào, chính các ngươi muốn làm pháp đi tìm cái này 2000 pháo hôi quân đội, chính các ngươi đi cùng Sở Vương cùng đi săn, một ngày thua, hậu quả từ ngươi và Trầm Lãng phụ trách, ngươi Ninh chính bị biếm thành thứ dân, Trầm Lãng cướp đoạt hết thảy công danh, hết thảy chức quan, hai người các ngươi lưu vong 3000 dặm, như các ngươi thắng, toán, quốc quân Ninh Nguyên Hiến phất tay một cái, không nói tiếp nữa, Sở Quốc lễ bộ thị lang trong lòng đắc ý, ngươi Ninh Nguyên Hiến cũng biết không thể nào biết thắng a. Chẳng qua ngươi thật đúng là ngoan a, rõ ràng là ngươi lỗi lầm của mình lại làm cho Ninh Chính cùng Trầm Lãng làm pháo hôi. Thật không hổ là cô gia quả nhân, thậm chí ngươi liền một cái binh cũng không muốn cho, làm cho Trầm Lãng cùng Ninh Chính chính mình đi tìm quân đội. Quá băng lãnh vô tình, một khi xác định ngày tháng, đó chính là 4 cái tháng sau tiến hành, 4 tháng, ngươi làm cho Ninh Chính cùng Trầm Lãng bắt đầu lại từ đầu chiêu binh, bắt đầu lại từ đầu huấn luyện. Nhưng sau 2000 người đánh ta Sở Quốc 5000 tinh nhuệ, cái này còn chốt thì ý tứ cũng quá rõ ràng a. Rõ ràng là ngươi Ninh Nguyên Hiến bị bệnh, cho nên phải hướng ta Sở Quốc chịu thua cầu xin tha thứ. Nhưng ném không nổi cái mặt này, cho nên cái này nhục nước mất chủ quyền tội danh để cho người khác cõng nổi. Nhưng ta Sở Quốc quản không được các ngươi những thứ này lạn sự. Chúng ta chỉ cần kết quả, Nhạc Vương bệ hạ, như vậy sự kiện tình cứ như vậy định. Ta Sở Nhạc hai nước biên cảnh cùng đi săn, đang ở 4 cái tháng sau tiến hành, cũng chính là mùng 3 tháng 2. Ninh Nguyên Hiến nhắm mắt lại đáp một tiếng. Sở Quốc lễ bộ thị lang nói, vậy thì mời bệ hạ ký tên đóng dấu đi. Nhưng về sau, hắn đem quốc thư đưa lên. Đại hoạn quan Lê Chuẩn tiếp nhận đi, quỳ xuống lên, nâng đến Ninh Nguyên Hiến trước mặt, Ninh Nguyên Hiến tay phải run rẩy, hầu như liền bút đều cầm không được, hít một hơi thật sâu, liều mạng làm cho tay ổn xuống, ký hạ tên mình, sau đó lấy ra chính mình quốc vương chi ấn, đắp lên cái này phong quốc thư lên, Sở Quốc lễ bộ thị lang mừng rỡ trong lòng, thành. Rốt cục thành, ta Sở Quốc cuối cùng từ Nhạc Quốc thân trên cắt một khối kế nhục thân. Đây là ta Sở Quốc lớn nhất một lần thắng lợi, mặc dù chỉ là cắt nhường 20 dặm biên cảnh, 23 pháo đài, nhưng này cũng là một mảnh không nhỏ địa phương. Còn có 800000 kim tệ đền tiền, còn có Nhạc Vương xin lỗi nhận sai, không gì sánh được thắng lợi huy hoàng. Kể từ đó, trong vòng mấy năm Nhạc Quốc cũng không xứng cùng ta Sở Quốc tranh đoạt phía nam bá chủ. Ninh Nguyên Hiến ngươi cũng có nay thiên a, trước ngươi lại cường đại lại ương ngạnh cũng vô dụng, cái này nhất bị bệnh trực tiếp lộ ra nguyên hình. Ha ha ha ha. Ninh Nguyên Hiến đắp hết đại ấn về sau, cả người phảng phất lại thương lão cầu lũ, khóe mắt hô lệ quang, thấp giọng lẩm bẩm, vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã, Sở Quốc lễ bộ thị lang trong lòng châm biếm, nhưng khuôn mặt sắc nghiêm túc chính nghĩa, khom người bái hạ nói, chuyện này tình cứ như vậy định, sang năm mùng 3 tháng 2 tiến hành biên cảnh cùng đi săn. Ta đây phải đi hồi bẩm ta ra đại vương, mời Nhạc Vương bệ hạ bảo trọng thân thể, ngoại thần xin cáo lui. Sở Quốc lễ bộ thị lang thối lui. Bên trong gian phòng liền thưa lại hạ Ninh Nguyên Hiến, Ninh Chính, Lê Chuẩn ba người. Ninh Nguyên Hiến thân thể dựa vào phía sau một chút, chậm rãi nói, Ninh Chính, quả nhân trình diễn xong, sau đó phải nhìn ngươi cùng Trầm Lãng. Quả nhân không cách nào tưởng tượng các ngươi làm sao thắng, nhưng đã Trầm Lãng kiên trì, quả nhân liền cho ngươi cơ hội lần này. Lần này như các ngươi thua, tựu như cùng ta từng nói, ngươi cách chức làm dân, theo Trầm Lãng lưu vong hải ngoại đi đi. Như ngươi thắng, ta liền cho ngươi cơ hội này, để cho ngươi tham dự đoạt chính, để cho ngươi tăng cường quân bị, để cho ngươi chấp trưởng Thiên Nhạc phủ đề đốc. Ninh Chính gõ thủ, nhi thần tuân chỉ. Này lúc, Ninh Nguyên Hiến hướng Lê Chuẩn nói, lão cẩu, ngươi nói ta là điên sao? Ta cảm thấy ta là điên. Sở Nhạc hai nước biên cảnh cùng đi săn chính thức xác định. Hai nước đại vương đều ký tên đóng dấu, đồng thời đăng báo Đại Viêm Đế quốc. Nhạc quốc biên cảnh cùng đi săn quân đội chủ soái vì Ngũ Vương tử Ninh Chính. Nhạc vương sẽ không xuất động người nào. 2000 quân đội toàn bộ từ Ninh Chính chính mình chiêu mộ. Tin tức này một khi truyền ra, tức thì gây nên sóng to gió lớn. Toàn bộ nhạc quốc khiếp sợ, thậm chí chu vi vài quốc gia cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Thế giới này trên còn có như thế hoang đường biên cảnh cùng đi săn. Ninh Nguyên Hiến người cũng quá hung ác a, hy sinh bắt đầu nhi tử đến như vậy quả đoán. Đây là đem Ninh Chính cùng Trầm Lãng hướng trong hố lửa đẩy a. Tức thì, hết thảy đối với Ninh Chính cùng Trầm Lãng tố cáo ngưng hẳn. Bởi vì hiện tại ai cũng nhìn ra, Ninh Chính cùng Trầm Lãng chỉ là quốc vương kẻ chết thay mà thôi. Thực sự là bi ai a, nghe nói là ngươi Trầm Lãng cứu sống quốc quân, kết quả bệ hạ thứ nhất hy sinh ngươi, ngươi cái này khiêu lương tiểu sửu, nhìn ngươi lấy sau nhảy thế nào? Phía trước quốc quân sủng ái ngươi, ngươi liền dương nanh múa vuốt, hiện tại quốc quân bị bệnh, thứ nhất liền đi ngược chiều đao, ai cho ngươi yếu đâu? Đáng đời, đáng đời, ngươi còn giựt dây Ninh Chính đoạt chính, bây giờ còn đoạt cái rắm. 4 cái tháng về sau, ngươi và Ninh Chính hai người sẽ bị lưu vong 3000 dặm. Trầm Lãng ngươi tên cặn bã này thực sự là đem Ninh Chính hại chết. Nhân gia tuy là trước đây không được sủng ái, nhưng tốt xấu sinh hoạt không yêu a. Bây giờ bị ngươi làm hại muốn cách chức làm dân, hơn nữa bị lưu vong trốn không người. Đương nhiên, còn muốn đợi được biên cảnh cùng đi săn chính thức thua về sau, hai người các ngươi mới sẽ bị lưu vong. Nhưng cái này hoang đường biên cảnh cùng đi săn còn có hồi hộp sao? Hoàn toàn không có, thậm chí, Trầm Lãng ngươi liền cái này 2000 quân đội cũng không có chứ. Trừ phi theo Kim Thị gia tộc điều binh, coi như Kim Thị gia tộc quân đội, cũng tuyệt đối không thể nào là Sở Quốc tinh nhuệ đối thủ. Dù sao chỉ là quý tộc tư quân mà thôi, Kim Thị gia tộc chiêu ngươi Trầm Lãng vì người ở rể, cũng thực sự là ngược lại 8 đời huyết môi. 2 thiên sau, thủ đô lại một lần nữa xuất hiện nhường không thể tưởng tượng nổi một màn. Trầm Lãng bày quán chiêu binh, đang ở thủ đô cửa chính, bài kế tiếp đại đại quầy hàng, trên đó viết chiêu mộ sĩ binh, lương tháng 30 ngân tệ, một khi mướn người, duy nhất cấp cho 1 năm bổng lộc, mọi người không biết nên khóc hay cười. Không dám tin tưởng, không phải đi, Trầm Lãng người thật vẫn một cái binh cũng không có, thật muốn lâm thời chiêu mộ a. Khoảng cách biên cảnh cùng đi săn cũng chỉ có không đến 4 cái tháng. Người một cái binh cũng không có, hiện tại mới bắt đầu chiêu. Thực sự là thiên đại vui đùa a. Người đây không phải là lâm thời nước tới chân mới nhảy. Người đây là thì đều kéo đến đũng quần mới bắt đầu tìm nhà xí a. Đừng uổng phí thời gian, trực tiếp kéo quần, quả thật, trước ngươi ở khoa cử sát hạch trên quả thực sáng tạo kỳ tích. Nhưng đó là bởi vì ngươi tìm được Khương Ly tàn dư đặc thù huyết mạch người. Hiện tại cũng không có loại này chuyện tốt, cái kia 10 cái đặc thù huyết mạch người, đã là không sai biệt lắm nhất sau một nhóm. Lần này ngươi muốn chiêu 2000 người, hơn nữa biết rất rõ ràng lần này biên cảnh cùng đi săn là muốn chết. Quỷ mới tới ngươi nơi đây tham gia quân ngũ a, ngươi bổng lộc định cao tới đâu cũng vô ích a. Chiêu binh a, chiêu binh a, gấp 5 lần quân lương, thập bội quân lương, vì nước giành vinh quang a. Trầm Lãng bày quán chiêu binh, chọn 3 thiên, cơ hồ không có tuyển được một cái, căn bản không người đến. Tuy là quân lương siêu cấp cao, thế nhưng tiền này là bán mạng a. Có mệnh kiếm, mất mạng hoa a, sự thực trên hay là có người tới, chỉ bất quá bị đuổi đi. Thứ tư thiên, Trầm Lãng vẫn không có chiêu mộ đến sĩ binh. Thứ năm thiên, Trầm Lãng làm ra nghe rợn cả người cử động, hắn chợt bắt đầu bắt lính. Các ngươi đã không đến hưởng ứng lệnh triệu tập, ta đây liền chủ động đi bắt mấy trăm danh nữ tráng sĩ, phá cửa vào nhà. Từng cái bắt người, mạnh mẽ nhập ngũ, ngay từ đầu thủ đô vô số người phẫn nộ, quá kiêu ngạo, quá ghê tởm, dĩ nhiên mạnh mẽ bắt người. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người, bởi vì Trầm Lãng bắt mỗi người đều là hoàn toàn phế vật, mỗi người đều thân thể nhu nhược bệnh thoi thóp, hơn nữa, đầu óc đều không được đại linh quang. Trầm Lãng đây là muốn đem thủ đô tất cả trẻ đần độn một lưới bắt hết a. Ngươi đây là muốn tổ kiến một chi siêu cấp não tàn quân đội sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.